Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe đâu nó có bùa nên chẳng sợ gì, mà nó thì kỳ dị lắm, người gì mà trông cứ như ma quỷ ấy. Giờ đã gần 10 giờ đêm, tôi cảm ơn chị rồi đi bộ về phòng ở. Đúng là còn nhiều chuyện bí ẩn nữa. Vì tại sao phòng số 3 và phòng số 4 mới bị? Còn khi tôi nói tôi ở phòng số 2 thì chị Tâm bảo thế cũng ổn. Rõ ràng hai phòng ấy có nguồn gốc gì đó. Tôi tin chị kể là có thật, vì liên hệ lại chuyện tôi nhìn thấy tối qua. Nhưng hoàn toàn như chị kể hay không thì tôi còn phải kiểm chứng ở nhiều người. Rồi anh Tân, thiên hạ đồn thổi những gì chị chưa nói hết. Anh này, ngay từ đầu tôi đã thấy nhiều điểm rất lạ. Nếu những chuyện xảy ra là đúng như chị Tâm kể, thì anh này không thể là người bình thường được. Hôm nay khác lạ hơn mọi hôm. Lần đầu tiên tôi thấy anh Tân về sớm, đang ngủ trong phòng. Anh bật đèn ngủ, qua khe cửa kính thấy anh đang say giấc. Phòng con trai, với lại cũng chẳng có đồ đạc gì đáng kể, nên tôi cũng như anh, cửa sổ vẫn để nguyên tấm kính, không dán giấy che lại. Tôi chỉ khác anh là khi ngủ tôi tắt luôn cả đèn ngủ, nên tôi nhìn ra ngoài thì dễ, người ngoài nhìn vào không thấy gì cả. Nghe chuyện chị Tâm kể về ngủ, tôi cũng hơi có cảm giác rợn rợn. Nằm trên giường, tôi lắng nghe bên phòng số 3 thỉnh thoảng có tiếng lục cục lạch cạch. Những âm thanh này nhiều đêm tôi vẫn nghe thấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là chuột chạy trong phòng, nhưng giờ tôi đã lưu tâm theo dõi những âm thanh đó hơn. Rõ ràng nó không phải là do chuột chạy, mà giống như có người đang kéo bàn ghế hay ngồi trên giường khiến nệm lún xuống, phát ra tiếng ken két của lò xo. Cứ cho là có ma thì nó chỉ là bóng hình, không phải là thực thể con người, sao có thể lún giường được? Vậy là nó cố tình tạo ra âm thanh dọa người chăng? Tôi nhất định không sợ, vì tôi nghĩ nó không tồn tại, chỉ là ảo ảnh ảo giác nhất thời. Sáng hôm sau, tôi lên cơ quan nộp hồ sơ bổ sung cho văn phòng, rồi về khoa làm việc như bình thường. Tôi với chị Thanh cùng đi thăm khám, phát thuốc cho người bệnh. Anh Sung xuống trực phòng cấp cứu. Chị Lý đi tham gia với đội y tế dự phòng về các xã tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chú Xuân ngồi văn phòng khoa đánh báo cáo tháng. Loanh quanh vậy mà tôi cũng làm được gần một tháng ở đây. Còn 4 hôm nữa là tròn một tháng. Chị Thanh, chị có phải khu tập thể bệnh viện mình xảy ra những chuyện kỳ lạ gì đó đúng không? Em đã nghe kể rồi à. Chuyện đó náo loạn lên ai mà chẳng biết. Nếu em sợ thì nên trọ ngoài, còn nếu có gan thì cứ thử ở xem sao. Chị Thanh cười nửa miệng rất bí hiểm. Em thấy anh Tân ở đấy có hề hấn gì đâu. Ôi dào, nó tinh khí kỳ quặc lắm, nên Tần ấy tuổi mà vẫn sống độc thân, có cô nào dám ưng đâu. Công việc cơ quan thì anh ấy thế nào chị? Chuyên môn thì rất tốt, làm việc tích cực, chăm chỉ, giao gì cũng hoàn thành xuất sắc. Chỉ có tính khí là dị thường, cả ngày chẳng nói câu nào, cứ như cái thằng cấm ấy. Hôm đầu tiên em tới, thấy anh ấy còn biết chơi guitar, hát cũng hay lắm, nghệ sĩ chứ có thường đâu, tôi nói. Thì em thấy đấy, không ai dám ở, mà mình hắn ở một mình trong khu tập thể thì có phải là bất thường không? em mới tới thì không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net